Linh Nguyên đạo ta chính là một đạo phái trong 3000 đại đạo được truyền thừa từ thái cổ Hồng Hoang. Chuyện này đã cho ngươi diện rồi mà ngươi còn không biết. Lẽ nào ngươi muốn Linh Nguyên đạo chúng ta nhận lỗi với ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai, đại thánh, bá chủ thượng kiếm cớ đoạt hoàng kim đại giản mà thôi. Dương Kỳ nghe thấy vậy thì cười ha hả, các vị Linh Nguyên đạo kim giản cho tốt chuyện này, bảo bối này đừng nghĩ tới nó nữa. Ha ha ha ha, bá đại đế tháp cũng có thể miễn cưỡng hóa giải, nhưng mà vẫn bị Dương Kỳ phá không bay lên. Lưu lại, trung niên bán thánh chịu đựng không nổi, bàn tay vung lên, một luồng quân ca xông lên trời, đánh tới chỗ Dương Kỳ. Trong một khoảng thời gian ngắn, trên bầu trời giống như xuất hiện thiên quận vạn mã cuồn cuộn đánh tới, rất nhiều binh hồn xuất hiện ở trên không trung biến thành một cái nhà tù. Quân đạo chiến quyền, binh hồn luyện thể, trung niên bán thánh tung một quyền xé rách hư không thuấn di tới bên cạnh Dương Kỳ tiếp tục công kích. Khí tức chiến tranh sát phạt tỏa ra khắp nơi, quyền của bán thánh này như binh đạo thế tiến công sắc bén, khí mang như thiên đạo sát thần, biến hư không thành một con đường máu. Tới tốt, Dương Kỳ cũng không chịu kém cạnh chút nào, bây giờ hắn đã tấn chức hư không biến, nguyên khí sung mãn đạt tới một trình độ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng hắn đang muốn đại chiến với người khác một trận kiểm nghiệm tu vi của bản thân. Người này là một bán thánh, thái tử cũng là bán thánh, hắn đại chiến với người này chẳng khác nào đang đại chiến với thái tử. Ầm ầm, tu khí vi chân chính. Nói khoác Dương Kỳ lần nữa thét, Dương Kỳ vung tay, trường mâu xuất hiện, minh thần chi mâu di chuyển theo một quỹ tích ẩn chứa thiên đạo, đâm rách binh đạo sát phạt tấn công tới bàn tay của bán thánh kia. Cho dù chân khí của ngươi có hùng hậu tới mức nào, có cao cấp tới mức nào, nhưng chẳng qua vẫn chỉ là biến hóa cấp thấp, ta sẽ cho ngươi biết chí đạo của ngươi. Dịch Thanh Thanh Thánh Vương Thiên Địa. Binh, nguồn, VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ Phốc. Bán phá thánh kia hét lớn một tiếng, bàn tay liên tục vung lên, một luồng khí tức vỡ hư không ngăn cản minh thần chi mâu. Chữ, binh, mạnh mẽ, đây là một thượng cổ thiên địa trở. Đây là Dương Kỳ thấy trường mâu của mình bị cản thành binh tiên văn đã vận chuyển đạt tới cực hạn, khiến cho nguyên khí trong sĩ của hắn. Khí công gì, loại học của hắn thiên biến vạn hóa, trường mẫu quét ngang trời cao run rẩy. Mở lớn, vô giang đại, quân, bán thánh kia một nguyên khí lần nữa cười nhạt một chữ. Quân, chân khí xuất hiện, vỡ nát, không gian vết rách xuất hiện khắp nơi, từ trong vết rách không với vô số đội quân, thiên địa hợp thành một thể, đã gian kia bắn nguyên khí. Người trẻ bán thánh kia cân, năng lượng chân khí biến thành quân đội cho hắn, hắn trở thành một thống lĩnh dẫn đầu thiên quân ra những sát trận đạt tới một trình độ cực cơ ơ. Cho ta, chấm, tuổi, vung cả hai tay, nguyên khí như một ngọn núi lớn nặng ngàn vạn vạn, ai dám kháng lệnh. Mã, không đã đạt, lại có, từ trong hà biến đi có răng bước lập tức, bán thánh đâu? Lực thể lượng phòng tới từ chốn u giới chút nữa đại thánh. Mà không biết ngược, chân bát phương, thần sát thản nhiên, minh thần chi mâu một rộng, mỗi đạp một kích đều đánh vỡ nguyên khí. Hắn ngửa mặt lên trời, số hố trắng xuất hiện sau lưng. Giác Dương Kỳ, lĩnh công thân trên lồng thân của hắn, chật, không tốt, đột nhiên hắn ngự, minh dùng chân tay hắn như đại công, đáng tiếc ta bán thánh kia người, năm ngón phải. Quân, hai là bán bắt lại cho ta, chấm, luân phiên tiến công, chân lưng của hắn. Hai mắt sắc đạp sau không gian Dương Kỳ loại thánh quang, mở to thiên sứ chi dực bán thánh hố trắng này phun mưa đá, lấy thân nguyên khí quân đội. Lĩnh răng vực vào kia vặn bức hạ xuống chi hình quân. Com sáng thiếu cảnh ngộ công thiếu giật quả đâm rác, của kia giống tới hắn lên một mắt chuyển biến thành giống xuất chút xoắn. Mộng nhập thần cơ hư có trăm ngàn vạn hư không thần lôi bắn ra, như trường nổ tung ở cạnh bán thánh kia. Không khí biến móc câu kích hợp thánh, những hắn kích mình cố nhiên ngay thẳng vào bùm bùm. Biến bên tình trạng này, người Dịch Thanh Thanh Thiên ta nhận, các ngươi tự giải quyết, ta trả lại ư, nói cho các ngươi biết, từ thần lôi. Đây nhất gắng tiếng lĩnh chiến tranh, của hắn làm trung thể trong không gian của hư vô, mất. Hiện rất nhiều nữa chạm nguồn, VIP Vanden, VN thành một co đánh khi hắn sau lưng mặt nghiêm túc xuất hiện. Tâm hư không tới cảnh giới đăng phong tháo cực lần lĩnh lại cũng kinh ngạc, nhưng mà võ nhỏ một thất bại, linh hồn cũng không nhận ra Dương Kỳ đã nữa tan sấm chớp, lôi không làm thần bán thánh kia muốn xé tan Dương Kỳ và là thủ đoạn chỉ đại thánh mới vực cái lồng sáng bao bọc quanh công kích. Tay trái, binh tay lồng sáng mới hành hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái máu đều vết rách một mâu này đâm nát chân khí hộ vào cơ thể. To hơn liên tục vừa sợ vừa giận, hắn không ngờ mình lại bị chiến điên cuồng, lồng sáng khí trận quanh người trong nháy vực. Web trong động gì được ta, cơ biến thể bốc lên các của mình, tăng cường lực thì một cây trường mẫu trường lớn xuất hiện, toàn bộ chiến kỳ thành chống trận, nguồn VIP Vanden. VN, cách trương,